Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan đã khôi phục bình thường thân hình lớn nhỏ. Đứng ở chỉ để lại nửa thanh thân mình Duma trước mặt trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Mai hồng trong mắt hàm chứa lạnh băng mà sắc bén quang. Kiểu gì xấu xí tư thái a, Duma. Muzan nhạo báng hiện tại chỉ để lại nửa thanh thân mình Duma. Người thật vô dụng, Duma cười hì hì tiếp nhận rồi Muzan trào phúng. Bị chém đứt thân thể chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Giây lát gian liền mọc ra trắng nõn hữu lực cánh tay. Thật là xin lỗi, Muzan đại nhân, muốn thế nào hướng ngài nhận lỗi đâu? Yêu cầu ta đem trái tim móc ra tới cấp ngài sao? Muzan mới không hiếm lạ Duma trái tim. Chán ghét nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất còn ở trường thân thể Duma. Ta muốn ngươi trái tim có ích lợi gì? Thiếu chút nữa liền đã chết à? Duma, Muzan lãnh đạm mà nhìn trước mắt thượng huyền chi nhị. Có cường đại như vậy cấp dưới vốn nên là đáng giá cao hứng một sự kiện. Nhưng là ở Muzan trong mắt liền tính có được cường đại thực lực cũng không có gì dùng. Hắn coi trọng chính là làm việc bản lĩnh, mà không phải vũ lực. Nếu là vũ lực quá mức cường đại, ngược lại sẽ làm hắn lo lắng có thể hay không có giết chết hắn nguy hiểm. Là đâu? Duma chắp tay trước ngực lộ ra vui sướng tê cười. Muzan đại nhân ngài làm ta tìm vị kia tiên sinh phi thường cường đại. Cơ hồ muốn đem ta giết chết. Nghe vậy, Muzan chảy qua Duma khi bước chân một đốn. Phía sau lan tràn mà ra gai xương nháy mắt đem Duma ngực đâm thủng đem hắn đinh ở trên mặt đất. Người gặp được hắn, Muzan ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau gắt gao mà đâm vào Duma trên người. Người làm cái gì? Ở giảng những lời này hỏi ra khẩu sau Muzan lại cảm thấy không thú vị. Hắn biết loại này vấn đề cũng không sẽ được đến Duma chuẩn xác trả lời. Vì thế dứt khoát nhắm lại miệng vươn tay trực tiếp cắm vào Duma đầu đọc lấy hắn ký ức. Tuy rằng Duma cùng Jesuga chi gian nói chuyện với nhau rất dài. Nhưng là ở Muzan nơi này phải tốn phí thời gian cũng bất quá là vài phút. Đọc lấy xong ký ức Muzan xanh cả mặt. Rút ra cắm vào Duma đại não tay sau Muzan lại lạnh mặt đánh bạo Duma thượng nửa khuôn mặt. Về sau, đừng nói dư thừa nói. Chỉ cần là tưởng tượng Jesuga hoài nghi hắn cùng Duma chi gian quan hệ. Muzan liền cảm giác chính mình buồn nôn giống như nuốt vào ghê tởm đồ vật. Hắn bắt đầu hoài nghi khởi chính mình lúc trước vì cái gì coi trọng Duma đem hắn biến thành quỷ lý do. Quá ghê tởm, bị đánh nát đầu chậm rãi khép lại. Duma thở ngắn than dài từ trên sàn nhà bò dậy đối Muzan nói. Là ta làm sai chuyện gì sao? Muzan đại nhân, Muzan lạnh lùng mà liếc mắt một cái Duma, mở miệng lãnh đạm mà nói. Duma, về sau lại làm dư thừa sự. Nói dư thừa nói, liền không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt. Duma lộ ra một bộ rối rắm thần sắc, nhưng là hắn còn tạm thời không muốn chết, cho nên ngoan ngoãn mà ứng hạ. Bất quá, Muzan đại nhân, theo ta tín đồ theo như lời. Vị kia tiên sinh tựa hồ có thê tử đâu? Muzan tuy rằng cũng không tin tưởng Duma trong miệng chi ngôn. Nhưng là nghĩ đến như vậy khả năng tính đều sẽ làm Muzan cảm giác được ngực chung phiền muộn chi khí không chỗ tiêu tán. Ngươi còn tưởng đầu nát như một. Biến sao? Muzan lạnh giọng nói. Duma thích trộn lẫn thủy. Nhưng cũng không phải là thích tìm chết. Vì thế hắn nhắm lại ăn nói dễ thương xảo mà không ở nói cái gì đó. Muzan hô một tiếng Nakime liền biến mất ở vô hạn thành bên trong. Chỉ để lại thân thể còn không có hoàn toàn tốt Duma một cái quỷ. Tì bà tiểu thư, Duma vừa mới há mồm kêu Nakime. Nhưng là lại bị Nakime đánh gãy. Câm miệng, bằng không thỉnh cút đi. Duma nháy mắt lại lộ ra một bộ ủy khuất thần sắc. Nằm trên mặt đất an tĩnh chờ đợi thân thể khôi phục. Hắn nếu là như vậy đi ra ngoài nói. Bị tín đồ thấy liền không hảo. Tuy rằng thường xuyên đối với giáo chúng oán giận cảm thấy không thú vị. Nhưng là thật muốn lại nói tiếp hắn còn không nghĩ mất đi giáo chúng tín ngưỡng a, nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Duma nhìn trên đỉnh đầu rắc rối phức tạp giống như mê cung giống nhau vô hạn thành. Câu lấy khóe miệng cười cười. Hắn giống như nhìn đến cái kia có được trong sáng tựa như màu xanh lục phỉ thúy giống nhau đôi mắt nữ tử. Người nói đúng không? Kotoha, tinh xảo hoa mỹ dinh thự dây lát gian bị liệt hỏa cắn nuốt. Jesuga tránh đi hướng tới nơi này vọt tới đám đông hướng tới rời đi thị trấn phương hướng rời đi. Đến nỗi thị trấn người diệt hỏa lại nhìn không tới bọn họ giáo tổ thân thể vấn đề. Chuyện này cũng không về Jesuga quản. Cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Nhưng là ở rời đi trên đường. Jesuga đồng dạng gặp đối mặt hắn chạy tới hai vị khách không mời mà đến. Một vị là vừa rồi phân biệt không có bao lâu Tomioka Giyu. Một vị khác còn lại là hoàn toàn xa lạ nữ tính. Đứng ở Jesuga trước người. Hai người chặn hắn rời đi con đường. Ngài hảo, tiên sinh. Kocho Shinobu uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ chi đầu nhảy xuống rừng ở Jesuga trước mặt. Nàng nhìn Jesuga trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười. Phía sau Haori tung bay. Tựa như một con nhẹ nhàng Kocho. Jesuga dừng bước chân. Ngước mắt nhìn trước mắt hai người còn có bọn họ trên người kia thân chế phục. Trong lòng đã là có một chút suy đoán. Có việc sao? Jesuga thu hồi trên người đao kiếm. Thanh âm xa cách lãnh đạm. Chúng ta là quỷ sát đội kiếm sĩ. Gia chủ Ubuyashiki Kagaya hy vọng có thể thấy ngài một mặt. Kocho Shinobu thanh âm rất êm tai. Thật giống như chợ đêm thượng bán kẹo bông gòn giống nhau mềm mại thơm ngọt. Tomioka Giyu không tốt lời nói chuyện như vậy tự nhiên từ Kocho Shinobu tới làm. Hắn trầm mặc mà không tiếng động đứng ở một bên trên mặt không có gì biểu tình. Có thể chứ, đứng ở Jesuga trước mặt, Kocho Shinobu cùng Phú Cương Giyu đều hơi hơi rũ đầu. Đây là một loại yếu thế tư thế. Bọn họ rõ ràng nếu sử dụng cường ngạnh thái độ tới mời Jesuga ngược lại sẽ làm người không mau. Nếu đã tìm tới môn, như vậy thấy một mặt cũng không có gì cùng lắm thì. Jesuga trầm ngâm một lát, lại nghe tới rồi phía sau truyền đến thanh âm, là muôn đời cực. Nhạc giáo tín đồ tới siêu tầm người ngoài. Rốt cuộc này hỏa thăng không thể hiểu được. Gặp qua Duma người đều có hiểm nghi. Càng không cần phải nói Jesuga vị này mới vừa gặp qua bọn họ giáo tổ người. Có thể, Jesuga không có cự tuyệt. Hắn cũng muốn hiểu biết một chút Yoriichi ở hắn trở lại địa ngục lúc sau ở quỷ sát đội lớn lên chuyện xưa. Chỉ là hiện tại cũng không phải cái gì nói chuyện hảo địa phương. Nhanh hơn tốc độ hướng tới rời đi trấn nhỏ phương hướng đi đến. Jesuga trải qua hai người bên người là lúc thấp giọng nói. Đi thôi, trước rời đi nơi này. Tốc độ thực mau, ngay cả lấy tốc độ tăng trưởng Kocho Shinobu đều kinh. Nhạ một cái chớp mắt, Kocho Shinobu cùng Tomioka Giyu không có do dự. Đi theo Jesuga lộ tuyến rời đi này tòa trấn nhỏ. Tiếng gọi ầm ĩ cùng cứu hỏa thanh càng ngày càng xa. Cho đến biến mất không thấy. Ban đầu Ubuyashiki Kagaya yêu cầu Kocho Shinobu đem Jesuga mời đến Ubuyashiki dinh thự thời điểm. Tất cả mọi người là không tán thành. Trong đó lấy tính cách nhất bạo liệt phong trụ Shinazugawa Sanemi nhất phản đối. Tuyệt đối không thể lấy. Nếu dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ? Như vậy lo lắng không phải không có lý. Tuy rằng Jesuga xác thật cứu thân là viêm trụ Rengoku Kyojuru. Nhưng là hắn thân phận thành mê. Giống như là trống rỗng xuất hiện tại đây trên đời giống nhau. Liền tính nhân tế quan hệ lại như thế nào bạc nhược người. Chỉ cần là ở trên đời lớn lên. Mặc kệ thế nào chỉ cần tìm kiếm là có thể phát hiện này trưởng thành dấu vết. Nhưng là Jesuga lại cái gì cũng không có. Thân phận của hắn tựa như tên của hắn giống nhau. Giống như treo ở trên trời ánh trăng. Ngẩng đầu có thể thấy được lại xa xôi không thể với tới. Cùng Shinazugawa Sanemi bảo trì giống nhau thái độ còn có âm trụ Uzui Tengen cùng xà trụ Iguro Obanai. Ta cũng hoa lệ không tán thành. Sanemi, đây là một cái khó được cơ hội. Ta không nghĩ mất đi. Dựa ngồi ở trên trường kỳ Ubuyashiki Kagaya khinh thanh tế ngữ. Ôn nhu tiếng nói có thể cho người đại não đều trở nên khinh phiêu phiêu. Làm chín trụ bên trong duy nhất ngoại lệ Kamado Tanjiro hoảng loạn mà ngó trái ngó phải. Không biết chính mình nên nói chút cái gì. Đại khái là phát hiện Kamado Tanjiro vô thố. Ubuyashiki Kagaya hơi hơi quay đầu đi chiều Kamado Tanjiro. Nhìn lại, hắn hai tròng mắt đã mù. Có thể phân rõ tình huống khí quan chỉ có dựa vào chính mình này một đôi tương đối nhanh nhạy lỗ tai. Là có nói cái gì tưởng nói sao? Tanjiro, hải, bị chủ công điểm đến tên Kamado Tanjiro lớn tiếng đáp lại. Tuy rằng đối mặt chín trụ còn có chút hoảng loạn, nhưng là vẫn như cũ đánh bạo đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cái kia tiên sinh, cũng không có ác ý. Tanjiro đôi tay nắm thành quyền đặt ở đầu gối. Giống như là trả lời lão sư vấn đề tiểu hài tử giống nhau nghiêm túc. Ta có thể ngửi được. Cái kia tiên sinh trên người có phi thường ôn nhu hương vị. Ha tiểu quỷ ngươi ở chơi ta sao? Shinazugawa Sanemi dùng khó chịu ngữ khí chất vấn Kamado Tanjiro. Ôn nhu có thể có mùi vị gì đó à? Ta cũng không có ở gạt người. Liền như Shinazugawa Sanemi xem Kamado Tanjiro khó chịu giống nhau. Kamado Tanjiro đồng dạng cũng xem Shinazugawa Sanemi khó chịu. Hắn còn nhớ rõ một tháng phía trước Shinazugawa Sanemi thọc thương chính mình muội muội Nezuko sự. Hai người khác khẩu cũng không sẽ ảnh hưởng đến một bên Tokito Muichiro thất thần. Hắn nâng đầu nhìn trần nhà. Vô thần hai tròng mắt bên trong tràn đầy hư vô. Mà thân là luyến trụ Kanroji Mitsuri tắc nhẹ nhàng chống đỡ miệng mình. Gương mặt phiếm phấn hồng lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. A, liền tính Shinazugawa tiên sinh cùng Kamado Kun cãi nhau cũng phi thường đáng yêu đâu. Hơn nữa, nói nơi này Kamado Tanjiro có chút do dự, nhưng vẫn là đem kia sự kiện nói ra. Vị kia tiên sinh từng dò hỏi ta, có phải hay không họ Sugikuni? Dòng họ này đối Ubuyashiki Kagaya cũng không xa lạ. Thậm chí đối sở hữu quỷ sát đội kiếm sĩ tới nói đều không xa lạ. Bọn họ sở sử dụng hô hấp pháp đều là đến từ ban đầu hô hấp kiếm pháp người sáng lập Sugikuni Yoriichi ngày chi hô hấp diễn sinh. Ubuyashiki Kagaya cũng không có kinh ngạc, không bằng nói này ở hắn dự kiến bên trong. Phải không? Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Cứ như vậy ta liền có thể khẳng định. Ta tin tưởng vị kia tiên sinh, thân thể đã dần dần khang phục Rengoku Kyozaru cũng đoan chính ngồi quỳ ở tatami thượng lớn tiếng nói. Có như vậy xinh đẹp kiếm pháp tiên sinh, không phải là người xấu. Cuối cùng ở một vòng kịch liệt thảo luận dưới, phản đối ba người cuối cùng vẫn là cố mà làm mà khuất phục ở nhà mình chủ công Ubuyashiki Kagaya ôn thanh khuyên bảo dưới. Nhưng là lựa chọn ai cùng Tomioka Giyu cùng đi là lúc. Chỉ có Kocho Shinobu cuối cùng cười tủm tỉm giơ lên tay mình. Hải hải làm ta đi thôi. Vì tránh né Kibutsuji Muzan đuổi giết Ubuyashiki dinh thự quá thượng mấy chục năm liền sẽ thay đổi một lần vị trí. Hiện tại khoảng cách chiến quốc đã vượt qua hơn 400 năm. Ubuyashiki vị trí cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần. Nhưng là bất biến vẫn là như vậy đơn giản lại đại khí kiến trúc hình thức. Đem hắn đưa tới quỷ sát đội tổng bộ Kocho Shinobu cùng Tomioka Giyu đã quỳ gối một bên. Cung kính mà chờ người nào đã đến. Đứng ở phủ kín đá của đình viện bên trong. Yesuga đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh người chuôi kiếm. Bên tai truyền đến chim tước rừng ở phía sau nhánh cây thượng thanh âm. Sau đó là một trận thanh thúy kêu to. Hô hấp chi gian tràn đầy không khí thanh tân. Yesuga buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì. Theo một trận trầm ổn tiếng bước chân. Này đại Ubuyashiki gia chủ Ubuyashiki Kagaya ở chính mình hai cái nữ nhi nâng hạ rốt cuộc chậm rãi xuất hiện ở Yesuga trước mặt. So với Kamado Tanjiro ban đầu nhìn thấy Ubuyashiki Kagaya thời điểm. Hiện tại Ubuyashiki Kagaya trên người sinh khí càng vì bạc nhược. Trên mặt màu tím vết sẹo đã lan tràn tới rồi cổ. Tuy rằng trường giữ tợn vết sẹo, nhưng là như cụ có thể nhìn thấy Ubuyashiki Kagaya đã từng là như thế nào tuấn mỹ diện mạo. Như vậy đáng sợ vết thương lớn lên ở hắn trên mặt liền như minh châu phủ bụi trần. Ngọc Bích có tí, làm người sinh ra vô tận thở dài. Gương mặt kia đối Jesuga tới nói cũng không xa lạ. Còn có một ít quen thuộc. Ubuyashiki Kagaya mặt lúc trước Ubuyashiki Kagaya có chút tương tự. Còn mang theo qua đi Ubuyashiki Sorano 3 phần bộ dáng. Jesuga nắm chuôi đao tay hơi hơi căng thẳng. Nhẹ giọng thở dài một hơi. Quay chung quanh ở Ubuyashiki Kagaya trên người. Đã là tử khí, lại là nguyền rủa. Thân là đầu sỏ gây tội Kibutsuji Muzan nửa điểm sự đều không có. Như vậy báo ứng lại dừng ở nhiều thế hệ Ubuyashiki gia chủ trên người cũng thực sự thật đáng buồn. Hoan nghênh khách quý, Ubuyashiki Kagaya đứng ở duyên sườn thượng. Hắn nhìn không tới Jesuga, chỉ có thể làm bên người nữ nhi tới miêu tả. Trước mắt tiên sinh là bộ dáng gì đâu. Bên người hai cái nữ nhi mở to một đôi vô thần mắt mèo chăm miệng một lời mà trả lời phụ thân. Nghi vấn, ăn mặc phục cổ màu đen hòa phục, trên người khoác thêu màu đỏ Higanbana Haori, có một đôi màu đen đôi mắt cùng một đầu tóc dài. Được đến trả lời Ubuyashiki Kagaya gợi lên khóe miệng hướng tới Jesuga phương hướng nhẹ giọng nói. Ngài chính là... Đã từng ngày chi hô hấp người sáng lập Sugikuni Yoriichi kiếm sĩ Kaka sao? Jesuga không có phủ nhận. Liền tính thừa nhận kết quả có bao nhiêu kinh thế hãi tục. Đúng vậy, nửa quỳ trên mặt đất Kocho Shinobu cùng Tomioka Gyu đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Liền tính sớm có đoán trước nhưng là như vậy đáp án. Cũng đủ chấn động thường nhân. Rốt cuộc ở nhân loại nhận chi chung. Trừ bỏ Kibutsuji Muzan cùng với hắn chế tạo ác quỷ, còn sẽ không có người có thể tại đây trên đời sinh tồn như vậy xa xăm thời gian. Jesuga thần sắc bên trong cũng không có nói giỡn thành phần. Tự nhiên mà vậy, thoải mái hào phóng thừa nhận, ở dấu giếm đi xuống cũng không có gì dùng. Theo Jesuga biết, Yoriichi qua đi ở quỷ sát đội để lại không ít về hắn miêu tả. Nhưng đây là cỡ nào làm người ngạc nhiên sự tình. Jesuga có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu như vậy liền đều không phải là quỷ. Nhưng là nhân loại bình thường có thể sống lâu như vậy sao? Huống chi ở quỷ sát đội ký lục chung. Vị này kiếm sĩ rõ ràng chết ở cùng Muzan chiến đấu bên trong. Nhưng là thừa nhận chính mình chính là cái kia kiếm sĩ đã vậy là đủ rồi. Jesuga cũng không nghĩ thấu lộ quá nhiều sự tình. Phải không, Ubuyashiki Kagaya cũng không có quá nhiều dò hỏi Jesuga ý tứ. Đại khái là biết liền tính dò hỏi cũng sẽ không được đến trả lời. Hắn chỉ là thoáng tự hỏi một cái chớp mắt, liền tự nhiên mà vậy mở miệng. Xin hỏi, ngài là vì sát quỷ mà đến sao? Đúng vậy, chỉ cần này một đáp án. Như vậy đủ rồi, nếu như vậy, ngài liền đều không phải là địch nhân. Ubuyashiki Kagaya thanh âm giống như mưa thuận gió hòa giống nhau êm tai. Lại là một trận phân loạn tiếng bước chân. Là thương thế còn chưa khỏi hẳn Kamado Tanjiro cùng Rengoku Kyojuru. À là cái kia tiên sinh. Kamado Tanjiro nhìn đến Jesuga kinh ngạc hô một tiếng. Sau đó bước nhanh mà đi đến Jesuga trước mặt đối Jesuga được rồi một cái thổ hạ tòa. Phi thường cảm tạ ngài cứu Rengoku tiên sinh còn có ta mệnh. Kamado Tanjiro là cái ôn nhu mà rộng rãi hài tử. Như vậy hài tử vốn là khó có thể làm nhân sinh khí chán ghét chi tâm. Nhìn đến Tanjiro cùng Yoriichi có chút tương tự ngũ quan còn có nhĩ thượng mảnh buộc lòng thong. Jesuga không khỏi hơi hơi mềm mại lên đồng sắc. Không, không có quan hệ. Chúng ta chẳng qua có đồng dạng mục tiêu mà thôi. Sau đó lại là một trận tiếng bước chân. Lần này tương so với Kamado Tanjiro vội vàng ngược lại càng thêm trầm ổn. Jesuga theo thanh âm nhìn lại. Lại nghe tới rồi quen thuộc hương vị. Tuy rằng cực kỳ nhạt nhẽo. Nhưng cái loại này hương vị xác thật là Yoriichi hương vị không sai. Này không phải có thể điều chế ra tới hương vị. Mà là từ thân thể trong vòng phát ra. chỉ có huyết thống tương hệ người mới có hương vị. Lần này xuất hiện chính là thân là hà trụ Tokito Muichiro. Có được một đầu màu đen tóc dài, nhưng ở đuôi tóc lại mang theo nhợt nhạt màu lam. Tuy rằng đều không phải là như ngọn lửa giống nhau mắt đỏ, nhưng là quang xem ánh mắt Jesuga liền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Jesuga bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Yoriichi, ngươi không phải nói ngươi cũng không có lưu có hậu đại sao? Như vậy cái này trên người mang theo chỉ có huyết thống tương hệ người mới có hương vị nam hài là chuyện như thế nào? Đang ở địa ngục Sugikuni, Yoriichi sờ sờ cái mũi của mình, bỗng nhiên đánh một cái hắt xì. Cách chương.